Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169. Bạch Liên trà xanh tiêu tiêu nhạc ba. Bạch Liên Hoa phi thường buồn bực, thử ở trong đầu thoá mạ bá bá, nhưng là luôn luôn không được đến đáp lại. Trống rỗng phòng bệnh nội chỉ còn lại có nàng một người. Có chút nhàm chán, đại khái đem hiểu biết đến tin tức sửa sang lại một chút. Sửa sang lại tốt lắm còn là không có những người khác tới thăm. Như trước nhàm chán, uông uông uông, bệnh viện mặt sau trong tiểu hoa viên truyền đến một trận vang dội cầu kêu. Bạch Liên Hoa lập tức tinh thần tỉnh táo. Nàng xốc lên chăn tùy ý mặc dép lê đã nghĩ đi tàu bá bá. Nhưng khả năng bởi vì mất máu quá nhiều, nửa khắc hơn hội không bao nhiêu khí lực, nàng ngồi hơi chút hoãn hoãn, cắn hai cái quả cái giỏ lý hoa quả, hơi chút có một ít khí lực, thế này mới xuống lầu tìm đi tiểu hoa viên, quả nhiên thấy một cái tiểu hoàng cầu tại kia, đang cùng một căn xương cốt không qua được, ha ha a, dám nhằm vào lão nương nhường ngươi có biết Bạch Liên Hoa cũng là có tỳ khí. Bạch Liên Hoa không nói hai lời tiến lên đối với tiểu hoàng cầu chính là một cước. Mắng, ngươi còn có mặt mũi xuất hiện ở trước mặt ta. Ngao ngao ngao, tiểu hoàng cầu ủy khuất anh hai tiếng. Bạch Liên Hoa vẫn là cảm thấy chưa hết giận, lại đi túm tiểu hoàng cầu đuôi quăng vài vòng, xem bị vung nhãn mạo kim tinh tiểu hoàng cầu. Nói, không được, ta còn là không đủ hết giận, nói xong. Lại đi bên cạnh tùy tiện chuyển nhất tảng đá đi lại. Nói, ta cho ngươi cũng nếm thử đau tư vị. Ha ha ha, tương đương, bên cạnh đột nhiên vang lên một nữ nhân tiếng cười. Nữ nhân mặc một thân lục nhạt sắc váy dài, một đầu thác nước một loại tóc dài, trong tay dẫn theo một cái sâm hệ phong cách bao nhỏ. Là cái tương đương xinh đẹp nữ nhân, của nàng tay kia lấy di động, đối diện Bạch Liên Hoa quay chụp. Một mặt khinh thường cười nhạo nói, Tô Vân Thư, không nghĩ tới ngươi là người như thế, chuyện này nếu truyền ra đi lời nói, đối Sở Diệp ca ca khả là phi thường bất lợi, người yêu hắn như vậy, không sẽ hy vọng đối hắn tạo thành ảnh hưởng đi. Ngươi, Bạch Liên Hoa gian nan nuốt nuốt nước miếng, nhanh như vậy liền xuất chướng, gia tộc trưởng bối cấp Sở Diệp an bày vị hôn thê Trịnh Thanh ca. Trong lòng nàng kinh ngạc, nhưng là nghi hoặc, hỏi, ngươi là chỉ cái gì sự? Ngươi ngược cầu, ta, Bạch Liên Hoa nhìn thoáng qua bị nàng vung hấp hối tiểu hoàng cầu. Vội vàng ở trong đầu nhường bá bá chạy nhanh sinh long hoạt hổ tiêu sái khai. Nhưng là tiểu hoàng cầu không có nửa điểm phản ứng. Bá bá thanh âm nhưng là trả lời. Chẳng qua là trực tiếp xuất hiện tại nàng trong đầu. Ai nha, tương đương ký chủ tương đương bá bá, ta biết rõ ngươi ở nổi nóng. Làm sao có thể còn có thể dùng thật thể đâu. Thanh âm ngữ điệu trước sau như một đáng đánh đòn. Ai, thế giới cỡ nào tốt đẹp, ngươi lại như thế táo bạo. Không được không được tương đương. Những lời này là Bạch Liên Hoa bản thân thường dùng. Nhưng bị bá bá lấy loại tình huống này loại này ngữ khi nói ra. Sẽ không là ấm lòng an ủi khuyên bảo. Mà là xích lõa cười nhạo khiêu khích kéo thù hận. Cho nên, kia chỉ có thể liên tiểu hoàng cầu không phải là bá bá. Mà là thật sự một cái cầu. Nàng cư nhiên bởi vì nhất thời phẫn nộ mà làm ra như vậy quá đáng sự tình. Chúng sinh ngang hàng, mạng chó cũng là mệnh a. Bá bá, ngươi cho ta chờ, Bạch Liên Hoa trong lòng nghiến răng nghiến lợi nói. Trên mặt lại không thể không lộ ra xấu hổ tươi cười. Hướng Trịnh Thanh ca giải thích nói, hiểu lầm, đều là hiểu lầm mà ni, có việc hảo thương lượng thôi, Trịnh Thanh ca cười, cong cong ánh mắt giống như trăng non rất là đẹp mắt. Nói, ta liền cùng ngươi chỉ đùa một chút thôi, đối Sở Diệp ca ca không chuyện lợi, ta cũng sẽ không thể làm, ta liền là nghe nói ngươi sinh bệnh quá đến xem ra bệnh tình không nghiêm trọng đi, ngoặc kép, hết chương.